Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, có thể không muốn cho ta phát người tốt thể sao? Cái gì thủ hướng? À, các ngươi, Cát Đông Húc đầu tiên là sững sờ, theo sát mà đột nhiên liền hiểu rõ ra các nàng là nói cái gì. Tức giận trừng mắt chỉ vào hai người. Húc. Húc ca, chúng ta không phải cố ý. Xin lỗi, chúng ta, hai người gặp Cát Đông Húc trừng mắt chỉ mình. Nhớ tới vừa nãy sự oai phong của hắn, một hồi sợ đến con mắt đều lệ uông uông. Gặp Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết sắc mặt trắng bệch. Mắt lệ uông uông, lúc này đúng là đến phiên Cát Đông Húc bị sợ hết hồn. Hoảng hốt vội nói, này. Này, các ngươi làm cái gì vậy? Đừng khóc a, ta không có như thế nào các ngươi nhỉ? Ta không có tức giận a. Thật sự, hai người nghe vậy thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, trơn mềm gương mặt trên còn treo móc trân châu giống như nước mắt. Đương nhiên là thật sự, các ngươi là học tỷ, ta là sinh viên đại học năm nhất. Ta dám sinh các ngươi khí sao? Cát Đông Húc gặp hai người trên khuôn mặt còn treo móc giọt nước mắt. Cười khổ nói, cái tuổi này, người hiền lành khó xử a. Bị hiểu lầm vì là đồng chí, còn không chuẩn hắn chừng một chút bày tỏ một chút. Xì, Húc ca ngươi thật tốt. Gặp Cát Đông Húc vừa nãy mặt hốt hoảng, hiện tại lại là một mặt bất đắc dĩ, cười khổ dáng vẻ. Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết treo một trái tim một hồi liền để xuống. Không nhịn được liền nín khóc mỉm cười. Đôi mắt đẹp, thâm tình, địa quyến rũ Cát Đông Húc một chút. Các ngươi đừng cho ta đội mũ cao. Ta có thể không phải mắc lừa nữa. Nguyên bản ta còn tưởng rằng tự có mị lực. Chỉnh nửa ngày, hóa ra là ta tự mình đa tình. Cát Đông Húc nhìn hai người vội vàng xua tay tự giễu nói. Xì, hai người gặp Cát Đông Húc tự giễu dáng vẻ. Lần thứ hai không nhịn được nở nụ cười. Sau đó gắt giọng, nơi nào a? Húc ca ngươi chính là rất đẹp trai rất rực rỡ. Trước ta còn lén lút tiếc hận đây. Đừng nói cái gì đẹp trai ánh mặt trời a. Trước ta đã đề cập tới bia đỡ đạn sự tình. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cát Đông Húc nói rằng, sau đó chúng ta nào dám lại mời ngươi người đại nhân này vật ra trận a. Lâm Hiểu Khiết tính cách đối lập hoạt bát rộng rãi một ít. Nghe vậy nhìn Cát Đông Húc một cái nói, ngươi đừng sỉ nhục ta được không? Đại nhân vật gì không đại nhân vật? Không tất cả nói sao? Ta là học đệ các ngươi là học tỷ. Ta muốn thật đem mình làm đại nhân vật, trước thì sẽ không làm bia đỡ đạn cho ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, đây chính là ngươi nói nha. Lâm Hiểu Khiết nói rằng, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt giảo hoạt. Hừm, vì lẽ đó sau đó ở trường học, các ngươi vẫn là gọi tên ta đi. Bằng không ta còn thực sự không tốt hướng về bạn học của ta giải thích. Tại sao các ngươi rõ ràng là học tỷ còn gọi ta Húc ca đây? Cát Đông Húc nói rằng, hì hì, đây chính là ngươi nói nha. Đại trượng phu nói chuyện nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy a. Chúng ta là học tỷ, ngươi là học đệ. Vậy sau này học tỷ ước ngươi ăn một bữa cơm, đi dạo phố, xin mời ngươi bang cái việc nhỏ gì gì đó. Ngươi tổng sẽ không tự cao tự đại đi. Lâm Hiểu Khiết nói rằng, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ a? Trước Cát Đông Húc hết sức có trách nhiệm địa bang Lâm Hiểu Khiết cùng các bạn học lúc uống rượu. Lâm Hiểu Khiết liền từng lén lút tiếc hận quá giống hắn tốt như vậy nam sinh dĩ nhiên không thích. Nữ nhân, bây giờ phát hiện nguyên lai mình tiếc hận đối tượng. Không chỉ có thủ hướng bình thường, hơn nữa lén lút còn là một đại nhân vật, làm người lại thích, Lâm Hiểu Khiết viên kia thanh xuân tâm dĩ nhiên là có chút dịch động. Đúng rồi, Kỳ thực Húc ca, nói đến chúng ta còn là đồng hương nha. Từ Yên Nhiên cũng phụ họa theo nói. Cát Đông Húc nhìn Lâm Hiểu Khiết, lại nhìn Từ Yên Nhiên. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Không thể làm gì khác hơn là cười gật gật đầu nói. Đó là tự nhiên, có mỹ nữ mời, làm học đệ khẳng định tình nguyện phụng bồi a. Bất quá đi dạo phố chuyện như vậy, nếu như có thể tha ta một mạng, học đệ ta khẳng định vô cùng cảm kích. Si, Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên nghe vậy lần thứ hai không nhịn được nở nụ cười. Không kìm lòng được hả? Hai người còn phân biệt giơ nắm tay lên nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một hồi. Nói, ghét ghê, khiến cho thật giống theo chúng ta đi dạo phố đuổi tới pháp trường giống như. Chúng ta nhưng là mỹ nữ ư, cách đó không xa Bàng Tử Hạo đám người gặp Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên. Nhìn hai bên trái phải cùng Cát Đông Húc vừa nói vừa cười. Còn nâng đôi bàn tay trắng như phấn chủy đả vai hắn đầu. Dáng dấp kia nói có bao nhiêu nữ nhân vị thì có nhiều nữ nhân vị. Không khỏi một trận ước ao. Bất quá cũng chỉ giới hạn ở ước ao. Cũng không có một người mang trong lòng đố kỵ. Bởi vì lấy Cát Đông Húc thân phận địa vị, bọn họ hết sức rõ rõ mình đời này là tuyệt đối không thể đạt tới. Ha ha, Cát Đông Húc cười cười. Rất thông minh địa không có nói tiếp. Gặp Cát Đông Húc không có nhận lời. Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên tự nhiên không dám nói gì nữa đi dạo phố sự tình, mà là cùng Cát Đông Húc tán gẫu trường học sự tình. Trò chuyện một chút, Từ Yên Nhiên đột nhiên nghĩ tới trước Cát Đông Húc nhắc tới họa sát thân. Thân thể mềm mại không khỏi run lên một cái, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt đều không tự chủ được phát sinh ra biến hóa. Làm sao vậy? Cát Đông Húc phát hiện Từ Yên Nhiên dị dạng, quan tâm hỏi, Húc ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Từ Yên Nhiên nhìn Cát Đông Húc hỏi, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một vệt không nói ra được tình cảm phức tạp. Ha ha, làm gì đột nhiên trở nên khách khí như vậy? Ngươi hỏi chính là, Cát Đông Húc cười nói, Húc ca, trước người có phải thật vậy hay không nhìn ra ta đêm nay có họa sát thân? Từ Yên Nhiên hàm răng cắn môi, sau đó hỏi, ngươi nói xem. Cát Đông Húc cười hỏi ngược lại, ta cho rằng là thật sự, bởi vì nếu như đêm nay không có Húc ca ở, ta nhất định sẽ có họa sát thân. Từ Yên Nhiên trả lời. Cát Đông Húc nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, cười cười nói như vậy, Húc ca ngươi đáp ứng làm ta bia đỡ đạn, là bởi vì muốn phá giải Yên Nhiên họa sát thân. Lâm Hiểu Khiết là thông minh nữ sinh, nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ lại, bưng miệng nhỏ, một mặt bất khả tư nghị nhìn Cát Đông Húc. Nếu như nói trước, Cát Đông Húc biểu hiện đã rung động thật sâu nàng, nhưng tóm lại vẫn là không trốn được thế tục quyền thế. Mạng giao thiệp phạm chu. Nhưng cái gì họa sát thân, vậy thì lộ ra vượt qua thường nhân có thể lý giải thế giới thần bí. Mà Từ Yên Nhiên thì lại thân thể mềm mại khẽ run lên. Kinh hãi qua đi, đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên hơi ướt át. Cảm tạ Húc ca, đều là ta không được, không có nghe lời ngươi, còn muốn làm phiền ngươi. Từ Yên Nhiên lén lút lau khóe mắt, cảm kích nói rằng, ha ha. Nói lời này liền khách khí đi, lại nói chuyện như vậy, ngươi không tin là rất bình thường. Cát Đông Húc mỉm cười ngắt lời nói, Húc ca, ngươi thật là người tốt. Lâm Hiểu Khiết nhìn Cát Đông Húc, một mặt cảm động nói rằng, có thể không muốn cho ta phát người tốt thẻ sao? Cát Đông Húc cười khổ nói, hì hì, không cho ngươi phát người tốt thẻ. Lẽ nào Húc ca nhờ chúng ta lấy thân báo đáp sao? Hì hì, chúng ta là rất tình nguyện nha. Ngươi nói có đúng hay không Yên Nhiên? Đương nhiên ngươi chỉ có thể hai chọn một. Lâm Hiểu Khiết ngẹo đầu nhìn Cát Đông Húc, quyến rũ con mắt chớp, nhìn như đùa giỡn, nhưng con người nơi sâu xa rõ ràng toát ra một vệt chờ mong đến. Đừng, hay là cho ta phát người tốt thẻ đi. Cát Đông Húc nói, Húc ca, người có biết hay không như vậy rất đau đớn nữ sinh lòng. Lâm Hiểu Khiết nghe vậy mất hứng chu miệng lên, đôi bàn tay trắng như phấn lần thứ hai nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một hồi. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười. Không có nhận lời, Lâm Hiểu Khiết tự nhiên không phải thật tức giận, chỉ là trong lòng thất lạc nhất định là có chút khó tránh khỏi. Gặp Cát Đông Húc không đáp lời, rất nhanh lại trở lại đến xé ra đề tài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.